Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Không làm cho hắn thất vọng, rất thích hợp để lấy tà trị tà. Lâm Đông Phong. Học sinh của ngươi ác ý đã thương người, trong mắt không có sư trưởng, việc này nhất định ta sẽ bẩm báo lên cho sư tổ nghe. Vẻ mặt của Miêu Giang âm trầm như nước. Kha kha, một tên tu vi linh hải cảnh tam trọng mà lại chịu thiệt trong tay nửa bước linh hải. Ngươi cũng không sợ mất mặt ở trước mặt sư tôn hay sao? Lâm Đông Phong cười ha hả, không để bụng chuyện này. Dứt lời, hắn mang theo La Thiên nghênh ngang rời đi. Phong Nhi, con yên tâm. Phụ thân sẽ tìm cơ hội để đòi lại công bằng cho con. Hai mắt Miêu Giang tràn ngập hàn quang, thoa thuốc cho nhi tử hắn. Phụ thân yên tâm, tổn thương trên tay của con có thể khôi phục lại rất nhanh, đến lúc đó nhất định con sẽ làm cho tiểu tử kia đẹp mắt. Miêu Phong oán hận nói. Chỉ trong chốc lát Lâm Đông Phong và La Thiên, cùng với phụ tử Miêu Gia đã đi tới một căn nhà trong rừng trúc, chuẩn bị gặp mặt Tiềm Long cư sĩ. Trong rừng trúc trên đỉnh núi có một ngôi nhà bằng trúc chất phát. Đó chính là chỗ ở của Tiềm Long cư sĩ. Giờ phút này trong rừng trúc có mười mấy người tụ tập, trong đó có năm sáu người là đệ tử của Tiềm Long cư sĩ, tất cả đều đến đây để chúc thọ. Mấy vị đệ tử của Tiềm Long cư sĩ, tu vi thấp nhất cũng là linh hải cảnh ngũ lục trọng. Miêu sư huynh đến rồi. Thế gia võ đạo mà Miêu sư huynh khai sáng ra từ từ mạnh mẽ, làm cho người ta ao ước không thôi a. Phụ tử Miêu Giang đến làm cho mấy vị đồng môn nhiệt tình chào hỏi, không thiếu lời khen tặng và thổi phồng. Ồ, Lâm sư huynh cũng tới nữa sao? Lâm Đông Phong đến cũng dẫn tới sự quan tâm không nhỏ. Chẳng qua thái độ của mọi người có chút lãnh đạm. Lâm Đông Phong phí mất 30 năm, hầu như không giao du với mọi người, coi như là khôi phục tu vi thì tiền đồ cũng chậm trễ. So sánh với hắn, Miêu Giang là đệ tử số một của Tiềm Long cư sĩ, khai sáng ra một thế gia võ đạo cỡ lớn, thành tựu rất nổi bật, sau này còn có một tia hy vọng tiến giai lên địa nguyên cảnh A. Mấy vị đồng môn biết rõ ân oán giữa Lâm Đông Phong và Miêu Giang, bởi vậy bọn họ mới cố ý xa lánh Lâm Đông Phong. Đúng lúc này có một đôi phụ tử đi tới trước rừng trúc. Vũ Văn sư huynh tới. Vài tên đồng môn nhao nhao nghênh đón tiếp. Hai phụ tử này, theo thứ tự là một vị trung niên tuấn lãng và một gã nam tử lạnh lùng. Hả? Ánh mắt La Thiên nheo lại, nam tử lạnh lùng kia lại chính là Vũ Văn Huyền đứng thứ ba nhân bản A. Vũ Văn Huyền cũng là người sống sót ở bên trong bí viên hoàng thất. Cũng không nghĩ tới phụ thân của Vũ Văn Huyền cũng là đệ tử của Tiềm Long cư sĩ. Vũ Văn gia này chính là đệ nhất thế gia võ đạo của Thương Vân Quốc. Lâm sư huynh, Miêu sư huynh, xa cách 20-30 năm, Tiềm Long tam kiệt ngày xưa lại tụ tập ở một chỗ rồi. Phụ thân của Vũ Văn Huyền, cảm khái nói. Đúng vậy à, 20-30 năm qua đi, người và vật đã không còn nữa. Vẻ mặt Lâm Đông Phong có chút ngẩn ngơ, không khỏi thổn thức nói một câu. Tiềm Long tam kiệt là chỉ ba đại đệ tử kiệt xuất trong các môn hạ của Tiềm Long cư sĩ. Theo thứ tự là Lâm Đông Phong, Miêu Giang, Vũ Văn Châu. Nhưng mà, theo người đứng đầu tam kiệt là Lâm Đông Phong bất hạnh xuống dốc, danh hào này đã trở thành quá khứ. Ha ha, ánh sáng của thế hệ trước, cuối cùng cũng sẽ mất đi, không cần nhắc lại làm gì nữa. Miêu Giang cười nhạo một tiếng, cắt ngang hồi tưởng của hai người. Lâm Đông Phong từng là người đứng đầu tam kiệt, năm đó hắn bị áp chế cho nên cũng không muốn nói. Đúng vậy, là sân khấu của thế hệ trẻ tuổi A, Miêu Giang nở nụ cười sáng sủa, có chút tự ngạo. Nhi tử Miêu Phong của ta, còn có Vũ Văn Huyền sư điệt, thành tựu của hai đứa nó so với Tiềm Long tam kiệt năm đó chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Lời vừa nói ra đã được mọi người đón ý nói hùa. Miêu Phong sư điệt không đến 30 đã tấn chức linh hải cảnh tam trọng, thật đúng là hổ phụ không sinh khuyển tử A. Vũ Văn Huyền đứng thứ ba nhân bản, tiềm lực lại càng kinh người hơn nữa. Trong lúc nhất thời, Miêu Phong và Vũ Văn Huyền được người thế hệ trước tán thưởng, trở thành thiên tài kiệt xuất nhất đời thứ ba. Phụ tử Miêu Giang hưởng thụ mọi người tán dương, trong lòng sảng khoái, ánh mắt đùa cợt xẹt qua Lâm Đông Phong và La Thiên. Vị La sư đệ này. Ánh mắt của Miêu Phong rơi xuống trên mặt La Thiên. Lâm sư bá nói ngươi là nhân tài kiệt xuất hàng đầu trên nhân bản, không biết so với Vũ Văn Huyền thì chênh lệch bao nhiêu vậy. Miêu Phong chế nhạo một câu, vừa rồi, vì quá khinh thường nên hắn đã bị La Thiên tính toán. Cho nên trong lòng ghi hận. Hiện giờ ở đây, Miêu Phong muốn cho La Thiên và Lâm Đông Phong thấy kết quả của việc trêu vào phụ tử bọn hắn. Lâm Đông Phong từng là người đứng đầu Tam Kiệt, lại phí thời gian ngoài ý muốn. Hiện nay đệ tử của hắn cũng là tồn tại tầng chót trong thế hệ thứ ba. Lâm Sư Huynh, đây là đệ tử của ngươi sao? Mấy vị đồng môn tò mò hỏi thăm. Tu vi nửa bước linh hải, hẳn là có thể giết vào 30 thứ hạng đầu trên nhân bản nha. Chương 195, Hạ Sư Cô, 2, mọi người không khỏi cảm khái. Đệ tử của Lâm Đông Phong so với hai vị khác trong Tam Kiệt còn kém hơn một mảng lớn. La Thiên Vũ Văn Huyền nheo mắt, hai đấm nắm chặt, trên mặt hiện lên hận ý, sao? Vũ Văn Sư Đệ biết tiểu tử này sao? Vẻ mặt Miêu Phong rất là kinh ngạc. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn, thế nhưng đối với thành tựu đứng thứ ba nhân bản của Vũ Văn Huyền, trong lòng vẫn có chút sợ hãi thán phục, dù sao, năm đó Miêu Phong mới tới thứ bảy nhân bản mà thôi. La Thiên. Vị trí thứ nhất nhân bản, ngươi nhất định phải ngồi vững đó. Sẽ có ngày Vũ Văn Huyền ta sẽ khiêu chiến ngươi. Trong mắt Vũ Văn Huyền hiện lên chiến ý mãnh liệt. Ở bên trên thịnh hội võ phủ, Hạ Băng Nguyệt lấy thân báo đáp La Thiên, trong lòng Vũ Văn Huyền thầm hận không thôi. Điều càng làm cho hắn khó chịu chính là vừa rồi La Thiên lại được xếp ở vị trí thứ nhất nhân bản. Ở trong bí viên hoàng thất, Vũ Văn Huyền cũng có một phen kỳ ngộ và thu hoạch. Thực lực tăng mạnh nhưng mà chiến tích trên nhân bản của La Thiên lại là lấy một địch hai, dễ dàng chém giết hai người đứng thứ hai nhân bản. Thực lực bực này, trước mắt Vũ Văn Huyền cũng không có nắm chắc chiến thắng. Hắn cần phải tiêu hóa kỳ ngộ, sau đó mới lại khiêu chiến La Thiên. Cái gì? Đệ nhất nhân bản. Hàm nghĩa trong lời nói của Vũ Văn Huyền nhấc lên một mảnh sóng lớn kinh sợ và lời chất vấn, tiểu tử này là đệ nhất nhân bản. Làm sao có thể được chứ? Miêu Phong nhếch miệng cười cười, hoàn toàn không tin. Vũ Văn Sư Điệt, ngươi đúng là biết nói đùa. Trong mấy trăm năm gần nhất chưa từng xuất hiện tình huống đệ nhất nhân bản có tu vi dưới linh hải cảnh. Miêu Giang khẽ giật mình, sau đó lắc đầu cười nói. Đám tiểu bối này, rất thích nói mát. Có lẽ Vũ Văn Huyền đang châm biếm La Thiên, rất hài hước a, nói đùa. Vũ Văn Huyền ta tuyệt không phải là người thích nói đùa. Vũ Văn Huyền có chút không vui nói. Hắn ăn nói có lý có cứ, chưa bao giờ nói dối. Ồ! Ở chỗ ta có sách báo nhân bản gần nhất, đệ nhất nhân bản gần đây đúng là La Thiên. Một gã thiếu niên hoảng sợ nói. Lấy ra nhìn xem. Phụ tử Miêu Giang biến sắc, vội vã lấy ra sách báo nhân bản. Mọi người nhìn chăm chú nhìn vào. Chỉ thấy bên trên tờ thứ nhất, hàng nhân vật phong vân của nhân bản có tự thuật về hắn. Đệ nhất nhân bản, La Thiên, tu vi nửa bước linh hải, không quá 16 tuổi, học viên trục nhật thánh phủ. Khi nhìn thấy hai chữ đệ nhất kia, nụ cười của phụ tử Miêu Giang cứng ngắc, bộ mặt nóng rát, dường như vừa bị hung hăng bạc tai một cái vậy. Tiểu tử này! Sao lại là đệ nhất nhân bản được chứ? Miêu Phong như bị sét đánh, kinh hãi chất vấn. Trên trang nhân vật phong vân còn có giới thiệu về chiến tích của La Thiên, ở trong bí viên hoàng thất. Được năm bia trên Huyền Linh Sơn tán đồng, đạt thành thành tựu vạn cổ. Lấy một địch hai, chính diện chém giết Vương Thiên đứng thứ hai nhân bản Thương Vân Quốc và Đặng Vân Kiệt đứng thứ hai nhân bản Khâu Việt Quốc. Xoạt! Chiến tích huy hoàng và thành tựu vạn cổ kia làm cho mọi người vô cùng rung động, trong lòng nổi lên sóng gió ngập trời. Thành tựu đứng thứ nhất nhân bản đã là thiên tài đỉnh phong nhất trong thế hệ cùng lứa ở Thương Vân Quốc rồi, thành tựu vạn cổ kia, quả thực không thể đo lường được. Thiên tài hàng đầu nhân bản theo như lời lúc trước của Lâm Đông Phong quả thực là quá khiêm nhường. Chúc mừng Lâm Sư Huynh, không chỉ tu vi khôi phục mà còn thu được đệ tử kinh diễm như vậy. Vũ Văn Châu ông quyền, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Dù là tư chất, tiềm lực hay thực lực của La Thiên đều đạt tới tình trạng có thể khinh thường thiên tài của vài quốc gia xung quanh đây. Có thể nói, thành tựu và tiềm lực của La Thiên hơn xa Tiềm Long Tam Kiệt năm đó. Chúc mừng Lâm Sư Huynh. Mấy vị đồng môn gần đó nhao nhao mở miệng chúc mừng. Chỉ cần La Thiên không vẫn lạc thì một ngày nào đó trong tương lai, muốn đạt tới địa nguyên cảnh cũng có thể. Thiên tài như thế, ai không muốn giao hảo cơ chứ? La Thiên này! Mối đe dọa quá lớn. Vẻ mặt Miêu Giang tối tăm phiền muộn, sát ý trong mắt lóe lên. Lâm Đông Phong nhận được đệ tử như vậy làm cho hắn ghen ghét muôn phần. Tức chết ta rồi! Vốn Miêu Phong muốn cười nhạo vị trí của La Thiên trên nhân bản, kết quả lại bị đả kích cho thương tích đầy mình. Trong ba người, hắn xem như là người kiệt xuất nhất. hiện tại hắn lại giống như một tên hề, tôn ánh sáng trên người La Thiên lên. Các vị quá khách khí rồi, La Thiên chỉ là học sinh ta thu mà thôi, sau lưng của hắn còn có cao nhân khác chỉ điểm nữa. Lâm Đông Phong rạng rỡ, khiêm tốn nói. Đệ tử, không tính là đệ tử chính thức, Lâm Đông Phong vẫn cho rằng sau lưng của La Thiên có một vị sư phụ cao nhân, nếu không thì không có khả năng chữa trị được căn cơ của mình. Bởi vậy, Lâm Đông Phong không chính thức thu La Thiên làm đồ đệ. Nhưng không thể phủ nhận, giữa hai người có một đoạn duyên phận sư đồ. Két. Bỗng nhiên, cửa căn nhà trúc mở ra. Sư tôn mời các ngươi vào trong. Một đạo thân ảnh mặc váy trắng như tuyết đập vào mí mắt của mọi người. Hạ. Băng Nguyệt. Thể xác và tinh thần của La Thiên chấn động. Hạ sư muội, tiểu sư muội, thật sự là thiên tiên động lòng người a, đám người Lâm Đông Phong, Miêu Giang, Vũ Văn Châu, nhao nhao chào hỏi. Vì hạ sư muội này là quan môn đệ tử của Tiềm Long cư sĩ, thiên phú và tiềm lực của nàng siêu việt Tiềm Long Tam Kiệt ngày xưa. Bởi vì là quan môn đệ tử cho nên địa vị của nàng cũng hơn xa các đệ tử khác. Đám tiểu bối như các ngươi còn không bái kiến hạ sư cô. Miêu Giang quát lớn. Bái kiến hạ sư cô. Trong mắt Miêu Phong hiện lên một tia kinh diễm, trong lòng kích động, vì hạ sư cô này, hắn đã có duyên gặp mặt một hai lần, quả thật là tiên tử mà, chỉ có thể xem từ xa, không thể có ý dâm loạn. Hạ sư cô. Vũ Văn Huyền cố nén sự ái mộ trong lòng. Vì truy cầu Hạ Băng Nguyệt cho nên hắn mới tham gia thịnh hội võ phủ, rồi lại thua ở trong tay của Vương Thiên. La Thiên, đây là hạ sư cô của ngươi, nhanh đi bái kiến đi. Lâm Đông Phong mỉm cười nhắc nhở. Hạ. Hạ sư cô. La Thiên ngây ra như phỏng, trong lòng có một loại tâm tình khó nói nên lời. Mấy ngày trước, hắn mới cùng với vị thiếu nữ tuyệt mỹ này nếm thử trái cấm, nếm từng tấc da thịt trên người của nàng. Lần này gặp lại, nàng lại lấy thân phận sư cô của hắn để xuất hiện. Bái kiến. Hạ sư cô. La Thiên chỉ có kiên trì đi tới phía trước. Dùng nghi lễ của vãn bối làm cho hắn có cảm giác đau răng nhàn nhạt. La Thiên hoàn thành nghi lễ của vãn bối, trong lòng có một loại tâm tình không hiểu khó tả. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện ra thân thể mê người, trắng muốt của vị sư cô xinh đẹp này, hai người bốn mắt nhìn nhau. Ngươi! Thân thể mềm mại của Hạ Băng Nguyệt trung lên, trong đôi mắt lạnh lùng có một tia gợn sóng nổi lên. Sự xuất hiện của La Thiên làm cho nàng không kịp chuẩn bị. Nghĩ đến lần đầu tiên trong đời ngày ấy, ngọc nhan của thiếu nữ đỏ ửng. Cảnh này rơi vào trong mắt đám vãn bối đời thứ ba như Miêu Phong, làm cho bọn họ giật mình không nhỏ, vì hạ sư cô tuyệt mỹ này là trưởng bối của bọn hắn, từ trước đến nay luôn đoan trang, thanh tịnh, thánh khiết, chưa từng xúc động qua như vậy. Giờ phút này, thậm chí trên mặt của hạ sư cô lại có một tia thần thái của nữ nhi. Hình ảnh như vậy làm cho bọn họ kinh ngạc, không khỏi suy nghĩ. Ngươi! Là đệ tử của Lâm Sư Huynh. Phương tâm của Hạ Băng Nguyệt loạn như ma. Theo như bối phận La Thiên là sư điệt của nàng, điều này làm cho Hạ Băng Nguyệt có cảm giác thẹn thùng và áy náy rất rõ ràng. Sao vậy, hạ sư muội quen tiểu đồ nhà ta sao? Lâm Đông Phong ngạc nhiên nói. Gặp ở bên trên thịnh hội võ phủ, đã giao thủ qua. La Thiên che giấu. Nhưng ánh mắt của Lâm Đông Phong khá cay độc, đã nhìn ra được một chút manh mối. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, không cần có ý nghĩ không phải với hạ sư cô. Lâm Đông Phong truyền âm nói. Vị sư tổ kia của ngươi rất nặng lễ nghi, có chút thương yêu, đối xử với vị sư cô này như nữ nhi ruột vậy. Cùng lúc đó vài tên vãi bối đời thứ ba cũng xì xào bàn tán, nhìn tự thuật bên trên nhân bản, ở bên trên thịnh hội võ phủ hạ sư cô nói là lấy thân báo đáp La Thiên. Một gã thiếu niên kinh dị nói. Cái gì? Lấy thân báo đáp. Miêu Phong không khỏi khiếp sợ. Hắn không thể tin được cho nên mới hỏi thăm Vũ Văn Huyền ở bên cạnh. Quả thật là có việc này. Hai tay của Vũ Văn Huyền nắm chặt, phẫn hận và không cam lòng. Sau khi xác nhận sự thực, hai mắt của Miêu Phong đỏ hồng, ghen ghét tới mức muốn phát cuồng. Hạ sư cô này, ở trong mắt hắn là nữ thần thánh khiết nha, cho dù Miêu Phong mến mộ. Thế nhưng bởi vì nhận được lời cảnh cáo từ phụ thân cho nên hắn không dám có bất kỳ suy nghĩ khác lạ nào cả. Hắn không có cách nào tiếp nhận được, hạ sư cô mà mình coi như tiên tử trong mộng lại lấy thân báo đáp một tiểu tử chưa ráo máu đầu như vậy. Chương 196, Tiềm Long cư sĩ không ngờ Hạ sư muội và tiểu tử này lại có quan hệ như vậy. Ánh mắt Miêu Giang thâm trầm, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười tàn nhẫn, dưới sự dẫn dắt của Hạ Băng Nguyệt, mọi người đi vào trong căn nhà trúc trước mặt. Sau khi vào nhà, tất cả mọi người đều câm như hến, các vãn bối đời thứ ba lại càng kinh sợ hơn nữa. Đối mặt với đại năng địa nguyên cảnh, coi như quốc quân cũng phải cung kính. Đại nhân vật như thế ảnh hưởng với vận mệnh của một quốc gia, là chỗ dựa lớn nhất của tất cả bọn hắn. Trong lầu các được bày biện rất đơn giản và tùy ý. Một vị lão giả tóc bạc bình thường không có gì lạ ngồi ở trên ghế trúc, trên người không có chân khí chấn động. Đột nhiên nhìn lại giống như một vị lão nhân phổ thông mắt mờ vậy. Bái kiến sư tôn. Chúc sư tôn thọ tựa Nam Sơn, thiên thu không già. Các đệ tử thân truyền như Lâm Đông Phong, Miêu Giang, Vũ Văn Châu đồng loạt tiến lên hành lễ chúc thọ. Bái kiến sư tổ. Các vãn bối đời thứ ba đứng ở đằng sau, cung kính hành lễ. Tất cả miễn lễ đi, thanh âm già nua của Tiềm Long cư sĩ vang lên, sau đó lại tùy ý khoát tay. La Thiên nhạy cảm cảm ứng được trạng thái của vị lão giả này không quá tốt, giống như vừa mới đại chiến với người khác một hồi vậy. Đông Phong, nhiều năm không gặp, cuối cùng ngươi cũng đã khôi phục căn cơ rồi. Trên mặt Tiềm Long cư sĩ hiện lên vẻ vui mừng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Đông Phong. Đệ tử bất hiếu, những năm này không đến thăm sư tôn. Trên mặt Lâm Đông Phong hiện lên vẻ hổ thẹn, ngày hôm nay là đại thọ 150 tuổi của sư tôn, không cần nói tới những chuyện mất hứng kia làm gì. Miêu Giang cười cười, cướp lời mà nói. Miêu Giang không muốn để cho hai người ôn chuyện, làm Lâm Đông Phong tranh thủ kéo lại tình cảm của sư tôn. Rồi sau đó, các đệ tử đời thứ hai bắt đầu chúc thọ tặng lễ. Đệ tử đưa lên một khỏa vô cương linh đào 300 năm, có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, chúc sư tôn phúc thọ vô cương. Vũ Văn Châu lại cười nói. Vô cương linh đào 300 năm, mấy tên đệ tử ở đây giật mình không nhỏ. Vô cương linh đào, mỗi 100 năm có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. 300 năm có thể tăng lên 30 năm tuổi thọ a, xin sư tổ vui lòng nhận cho. Vũ Văn Huyền bưng một cái hộp gỗ đào tiến lên phía trước, thay phụ thân hắn đưa vô cương linh đào lên cho sư tổ. Đã làm cho các ngươi tốn kém. Tiềm Long cư sĩ vui mừng gật đầu. Vô cương linh đào không chỉ có giá trị cực cao mà còn có tác dụng chúc thọ rất tốt. Đệ tử có nửa cân linh long cổ trà, chúc sư tôn như rồng trên 9 tầng trời, ung dung tự tại ở trong thiên địa. Miêu Giang tự tin đưa tay ra. Vừa dứt lời, nhi tử Miêu Phong của hắn đã đưa lên một bình linh long cổ trà. Linh long cổ trà. Đám đệ tử đời thứ hai như Lâm Đông Phong, Vũ Văn Châu có chút khiếp sợ. Đây chính là linh trà trong truyền thuyết, hiện nay đã tuyệt tích rồi a, Giang Nhi, ngươi đạt được linh trà như thế từ chỗ nào vậy? Tiềm Long cư sĩ có vẻ xúc động, trong mắt hiện lên một tia kích động. Linh Long cổ trà là thứ sinh ra ở nơi Long tộc trong truyền thuyết đi qua, dính Long tộc chi khí thì mới có thể sinh ra được. Coi như là giao long trưởng thành thì cũng có thực lực của võ giả thiên cấp. Như vậy có thể thấy được, linh long cổ trà này khó có được tới mức nào. Trà này là thứ được lấy ra từ một cổ di tích trong Xích Long Vương Triều, đệ tử đã tốn một cái giá cao có được nó. Nụ cười của Miêu Giang rất chân thành, mơ hồ có một tia kiêu ngạo, Tiềm Long cư sĩ rất thích thưởng thức trà, đã sớm ngưỡng mộ linh long cổ trà từ lâu. Ngươi có lòng rồi. Sắc mặt Tiềm Long cư sĩ hồng nhuận phơn phớt, quả thực hắn rất yêu thích trà này. Thấy một màn như vậy. Trên mặt Lâm Đông Phong có một tia lo lắng. Trong Tiềm Long Tam Kiệt ngày xưa, Vũ Văn Huyền và Miêu Giang đều đã đưa lên đồ vật trân quý. Lễ vật mà hắn chuẩn bị lại còn xa không bằng, thậm chí còn có chút keo kiệt, không cầm ra được a, đúng lúc Lâm Đông Phong đang phát sầu thì. Ai ôi! Cách cách! Miêu Phong kêu lên một tiếng, ấm linh trà mà hắn bưng lỡ tay rơi xuống đất. Một bình lá trà kia rơi xuống mặt đất. A! Tình cảnh ngoài ý muốn này làm cho mọi người kinh ngạc đến mức ngây người. Sao Miêu Phong lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy cơ chứ? À! Tay của ta! Trên mặt Miêu Phong tràn ngập vẻ thống khổ, bàn tay hơi sưng đỏ kia hiện ra trước mắt mọi người. Phong Nhi, bàn tay của ngươi bị sao vậy? Tiềm Long cư sĩ nheo mắt hỏi. Đồ tôn! Không dám nói. Miêu Phong ra vẻ khó khăn, thấy tình hình này, sắc mặt Lâm Đông Phong đại biến, ý thức được chuyện không ổn. Có cái gì mà không dám nói chứ? Thương Vân Quốc to như vậy chưa từng có người nào mà sư tổ ngươi không chọc vào được. Sắc mặt Tiềm Long cư sĩ hơi trầm xuống. Coi như là vứt bỏ thành phần đồ tôn đi thì phụ tử Miêu Giang có tâm và tốn kém, đưa linh long cổ trà mà hắn yêu thích ra, Tiềm Long cư sĩ cũng không thể bỏ mặc được chuyện này. Sư tôn, kỳ thật không phải là chuyện lớn gì cả. Miêu Giang ra vẻ cười khổ, đệ tử của Lâm sư huynh nhất thời lỡ tay, đã thương bàn tay của Miêu Phong mà thôi. Phụ thân, ngươi còn bảo vệ cho hắn nữa sao? Vẻ mặt Miêu Phong tràn ngập ủy khuất, rừng rừng nói, còn có ý tốt làm quen với vị sư đệ La Thiên này, đưa tay vỗ vai của hắn một chút, nào có thể đoán được hắn đột nhiên đánh lén, thiếu chút nữa đã phế đi cánh tay của ta cơ chứ. Nghe thấy lời ấy, La Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người, ngọn lửa vô danh trong người bùng cháy, rõ ràng là Miêu Phong muốn bạc tai hắn một cái, bị phản kích mà bị thương, bây giờ lại dám nói như vậy. Câm miệng cho ta. Ngươi thân là huynh trưởng, nên nhường sư đệ mới phải, chịu một chút khổ cực ấy thì có là gì cơ chứ? Miêu Giang quát lớn, ra vẻ khoan hồng độ lượng, muốn bỏ qua việc này. Đợi một chút. Môn hạ của Tiềm Long cư sĩ ta, há có thể cho phép chuyện làm tổn thương đồng môn xảy ra cơ chứ? Sắc mặt Tiềm Long cư sĩ có chút không vui. Môn hạ của hắn từ trước đến nay luôn chú ý lễ nghi trung hiếu. Hắn hận nhất phẩm là môn đồ có phẩm hạnh không tốt. Ai là La Thiên? Ánh mắt Tiềm Long cư sĩ đảo qua Lâm Đông Phong, lại rơi vào trên người La Thiên. Thoáng chốc bầu không khí trong phòng cứng lại, một cổ khí tức kinh khủng làm cho núi non chấn động tản mát ra. Sư tôn, chuyện này hoàn toàn là vu hãm. Là Miêu Phong mang theo ác ý xuất thủ, La Thiên phản kích cho nên mới làm cho hắn bị thương. Lâm Đông Phong vội và giải thích. Vu hãm. Lâm sư huynh ngươi thật là quá mức. Miêu Giang tức giận phản bác. Chuyện này ta không có ý định truy cứu, thế nhưng ngươi không thể dội nước bẩn lên trên người chúng ta được. Thử nghĩ mà xem, nếu như Miêu Phong thật sự có ác ý xuất thủ thì bằng vào tên đệ tử nửa bước linh hải kia của ngươi, làm sao có thể bình yên vô sự mà đứng đây được chứ? Ngôn từ dõng dạc của Miêu Giang làm cho mọi người ở đây tin được 6-7 phần, dù sao Miêu Phong cũng là thiên tài thế hệ trước. Lại có tu vi linh hải cảnh tam trọng, nếu như La Thiên không có ác ý từ đầu thì rất khó làm hắn bị thương được. Sư tôn. Lâm Đông Phong còn muốn giải thích thì. Đông Phong à, đệ tử kém như thế, không thể khoan dung được. Tiềm Long cư sĩ cắt ngang lời hắn, nghiêm túc nói. Sư tổ, chuyện gì cũng phải có chứng cứ chứ, nếu như người chỉ nghe theo lời nói của Miêu sư thúc mà đã kết luận, như vậy La Thiên cũng không có lời nào để nói. Vẻ mặt của La Thiên khá là bình tĩnh. Ở dưới uy áp mơ hồ của địa nguyên cảnh, hắn vẫn rất là bình tĩnh. Hả? Tiềm Long cư sĩ nao nao, khí độ mà La Thiên thể hiện ra, khó gặp ở trong đám người cùng thế hệ. Lớn mật. Ngươi dám chất vấn sư tổ sao? Miêu Giang và vài tên đồng môn tức giận quát lớn. Được. Sư tổ sẽ không hàm oan người tốt, ta sẽ cho ngươi cơ hội giải thích. Tiềm Long cư sĩ nói. Theo lời nói của Miêu Phong, đệ tử dựa vào âm mưu cho nên mới làm hắn bị thương. La Thiên lạnh nhạt nói, chẳng lẽ không phải sao? Ta có tu vi linh hải tam trọng, sao ngươi có thể làm ta bị thương được chứ? Miêu Phong nổi giận nói. Sư tổ. Tranh luận bằng miệng lưỡi chỉ là vô ích, không bằng dùng sự thật thì hơn. La Thiên không kiêu ngạo không xỉm nịnh nói. Ồ. Ngươi hãy nói xem. Tiềm Long cư sĩ có chút hứng thú hỏi. Nếu như Miêu Phong không chịu nổi một kích ở trước mặt ta. Như vậy có thể coi như đệ tử đã chứng minh cho chính mình hay không? La Thiên hỏi. Đương nhiên là có thể rồi, Tiềm Long cư sĩ không rảnh để suy tư. Nếu như La Thiên có thực lực nghiền ép Miêu Phong thì cũng không cần thiết phải có tính toán ác ý và đánh lén để làm Miêu Phong tổn thương. Kha kha. Thật là mạnh miệng. Nếu như chính diện giao phong, ngươi không có khả năng làm ta bị thương được. Miêu Phong nhếch miệng cười to. Hắn là thiên tài thế hệ trước trên nhân bản, tu vi cao tới linh hải tam trọng, đủ để khinh thường nhân bản hiện nay. Dù La Thiên là đệ nhất nhân bản thì cũng khó có thể địch nổi lại hắn, huống chi La Thiên còn muốn chứng minh Miêu Phong không chịu nổi một kích ở trước mặt hắn, nhất định phải có được thực lực áp đảo hắn nha. Chuyện này quả thực là vô căn cứ mà. La Thiên. Không nên vọng động. Lâm Đông Phong biến sắc. Mặc dù hiện nay La Thiên là đệ nhất nhân bản, thế nhưng cũng rất khó để thắng được thiên tài thế hệ trước, huống chi lại là thắng lợi một cách tuyệt đối. Đạo sư yên tâm. La Thiên mỉm cười, hắn không chỉ muốn chứng minh chính mình mà còn muốn thở ra một hơi thay cho đạo sư mình. Nếu như La Thiên bị bêu xấu, dội gáo nước bẩn thì Lâm Đông Phong cũng không vẻ vang gì ở trong sư môn, sẽ để lại ấn tượng xấu cho Tiềm Long cư sĩ. Sư tổ, chỉ cần Miêu Phong có thể chống đỡ được ba chiêu mà không thua ở trong tay ta thì đệ tử tình nguyện tiếp nhận trừng phạt. La Thiên bình thản nói một câu. Trái lại, Miêu Phong phải chịu nhận lỗi ở trước mặt ta và Lâm đạo sư. Chống ba chiêu, toàn bộ mọi người ở đây kinh sợ, xôn xao không thôi. Không chỉ các đệ tử đời thứ hai mà đồ tôn đời thứ ba giật mình. Ngay cả Tiềm Long cư sĩ cũng kinh ngạc không thôi. Nhưng rất nhanh mọi người đã nhao nhao cười nhạo, La Thiên này quả thực là không biết trời cao đất rộng, tự rước lấy nhục. Ba chiêu. Kha kha. Thiếu chút nữa Miêu Phong đã cười ra nước mắt. La Thiên thật sự là biết thổi gia trâu a, chẳng lẽ hắn muốn thông qua loại hành động này để làm cho sư tổ quan tâm hay sao? Quả thực là sai mười phần. Sư tổ rất thích đệ tử trầm ổn khiêm tốn, chán ghét người cuồng vọng vô lễ. Tiềm Long cư sĩ nhíu mày, ấn tượng đối với La Thiên lại kém đi vài phần, không ngờ Lâm Đông Phong lại thu một tên đồ đệ kém cỏi như vậy. Chương 197, cần gì ba chiêu? La Thiên này nha, quả thực quá là khoa trương. Môn hạ Tiềm Long ta, từ trước đến nay đều chú trọng tính cách của đệ tử, chưa từng gặp qua người cuồng ngạo bực này. Các đệ tử đời thứ hai cười nhạo, nhao nhao lắc đầu, phụ thân Vũ Văn Châu của Vũ Văn Huyền khẽ thở dài một cái, trên mặt hiện lên vẻ tiếc hận. Dùng sự kinh diễm của La Thiên, vốn có thể được sư môn coi trọng, nhưng hắn tự cao tự đại lại làm cho Tiềm Long cư sĩ không thích. Miêu Phong, đề nghị của La Thiên ngươi có tiếp nhận hay không? Tiềm Long cư sĩ trầm giọng nói. Đối với tên đồ tôn La Thiên này, ấn tượng của hắn có chút tồi tệ, Tiềm Long cư sĩ quyết định, thừa cơ hội này phải gõ La Thiên thật tốt, dạy cho hắn một bài học, tránh cho tương lai mất mặt xấu hổ ở bên ngoài. Vì chứng minh sự trong sạch, đệ tử tình nguyện. Đừng nói ba chiêu, coi như là 300 chiêu, Miêu Phong ta cũng tình nguyện. Miêu Phong lòng đầy căm phẫn, chính khí lẫm liệt. Kẻ này tính cách ngay thẳng. Cả đám đệ tử đời thứ hai nhao nhao tán thưởng. Tiềm Long cư sĩ vuốt trâu mỉm cười, âm thầm gật đầu, rất nhanh La Thiên và Miêu Phong đã đi tới một khối đất bằng giữa rừng trúc. La Thiên, thân là sư huynh, chiêu thứ nhất ta sẽ không rút đao, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt. Miêu Phong ra vẻ nhân từ đại nghĩa. Lời này của hắn lần nữa được các sư trưởng khen ngợi không thôi. Trong lòng Miêu Phong vui như nở hoa, hắn muốn khống chế cục diện. Để cho La Thiên thất bại thảm hại, từ đó về sau sẽ không còn mặt mũi nào gặp người khác nữa. Ngươi nên rút đao ra thì hơn, đừng như lúc trước, ngay cả đao cũng không rút ra được. Trên mặt La Thiên hiện lên vẻ trào phúng. Ngươi! Ám toán ta mà còn dám lớn lối. Sắc mặt Miêu Phong cứng lại, ngọn lửa cháy vô danh tràn ngập lòng hắn. Chỗ sưng đỏ trên bàn tay hắn đã tiêu trừ không sai biệt lắm, đã có thể rút đao. Thi triển ra được 8-9 thành thực lực. Nhưng vừa rồi Miêu Phong ra vẻ rộng lượng, chiêu thứ nhất chắc chắn sẽ không rút đao. Ngươi không rút đao thì ta cũng không ra kiếm, La Thiên cười nhạt, hắn sẽ không chiếm tiện nghi của Miêu Phong, tránh cho người này kiếm cớ. Quy nguyên thủ. Thân thể La Thiên nhảy lên, lập tức tới gần, đánh ra một đạo chưởng ảnh óng ánh, vàng rực mà hùng hồn. Cơ hồ là cùng lúc. Hừ. Lần này ta sẽ không để cho ngươi tính kế đâu. Lệ mang trong mắt của Miêu Phong thoáng hiện. Xôn xao sưu sưu. Khí thế linh hải cảnh tam trọng trên người hắn bạo phát, một tầng vòng xoáy vô hình quanh quẩn, cổ uy thế này đủ để đàn áp đệ nhất nhân bản lúc còn ở thịnh hội võ phủ. Vù vù sưu. Miêu Phong duỗi bàn tay trái bình thường ra, đánh ra một đạo quyền ấn màu tím lớn chừng vạt nước, nhấc theo ngọn gió nóng bỏng bao phủ phạm vi vài thước. Trong chốc lát quyền quang to lớn của Miêu Phong đã nuốt hết chưởng ảnh của La Thiên. Không sai. Kẻ này có sự dũng mãnh năm đó của Miêu Sư Huynh. Vài tên trưởng bối đời thứ hai tán thán nói. Một chưởng này của Miêu Phong, thành thế đàn áp La Thiên. Sư phanh phanh, hai cổ lực lượng một quyền một chưởng đánh vào cùng một chỗ, kinh khí bụi bặm cuồn cuồn. A ngao. Bỗng nhiên, một tiếng kêu rên sợ hãi truyền đến. Sau một khắc đã thấy đạo quyền quang to lớn màu tím kia bị chưởng lực hùng hồn ngưng thực màu vàng đánh cho nứt vỡ. Phanh. Cơ thể Miêu Phong bay ra ngoài, khóe miệng có vết máu tràn ra, một cánh tay buông xuống, hoàn toàn không nâng nổi lên nữa. Mặt của La Thiên không chút biểu hiện, ánh sáng màu xanh ngọc trên bề mặt của bàn tay nhanh chóng thu lại. Phong Nhi. Bên ngoài, Miêu Giang kinh hãi nghẹn ngào, không có cách nào tin tưởng được. Trải qua một kích, cả cánh tay của Miêu Phong cơ hồ bị cắt ngang, đồng thời cũng bị nội thương không nhẹ. Không. Làm sao có thể? Tiểu tặc ngươi đã dùng âm mưu quỷ kế ác độc gì vậy? Miêu Phong nói năng lộn xộn, gào thét chất vấn. Trong lúc giao phong vừa rồi, trên người La Thiên có một cổ mang lực không phải người hiện lên, lại phối hợp với chưởng lực hùng hồn, trực tiếp nghiền ép hắn. Linh Hải Tam Trọng toàn lực đánh ra một chưởng, không ngờ lại không địch lại được La Thiên. Công pháp luyện thể. Trong đôi mắt mờ của Tiềm Long cư sĩ hiện lên một tia tinh quang. Vừa rồi La Thiên đã bộc phát ra công pháp luyện thể, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, lai lịch không đơn giản một chút nào. Không ngờ kẻ này lại kim tu một môn công pháp luyện thể cường đại. Miêu Phong sư điệt khinh địch, phải chịu thiệt thòi. Vài tên trưởng bối đời thứ hai sợ hãi than nói, vẻ mặt của Miêu Giang âm tình bất định, muốn chất vấn lại không có lý do để ra mặt. Dù sao công pháp luyện thể cũng là một đường trong võ đạo. Ta nói rồi, ngươi nên rút đao ra thì hơn. La Thiên nhẹ nhàng nói. Hắn tu luyện Thiên Lô Bảo Thể, lực lượng rất là kinh khủng. Coi như Miêu Phong là linh hải cảnh tam trọng, một khi chính diện liều mạng thì cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Miêu Mỗ còn chưa thua. Miêu Phong nghiến răng nghiến lợi, La Thiên thật sự là âm hiểm, không ngờ lại che giấu công pháp luyện thể. Cũng may vừa rồi hắn mới xuất chưởng bằng tay trái, không ảnh hưởng tới tay thuần thi triển đao pháp. Phanh. Miêu Phong rút thanh Hàn Nguyệt Loan đao bên hông ra. Thiên Nguyệt đao pháp. Thanh Loan đao kia vẽ ra một đạo đao mang màu tím lạnh lẽo, thê lương như cầu vồng, ánh sáng sáng chói, chém thẳng về phía La Thiên. Uy của một đao kia sánh ngang với Hạ Băng Nguyệt thi triển kiếm ý lúc thịnh hồi võ phủ, thậm chí còn mạnh mẽ hơn một phần. Đao này thật là mạnh. Những đồ tôn đời thứ ba kia không khỏi kinh hô. Ngay cả Vũ Văn Huyền cũng cảm thấy không bằng. Không tệ. Miêu Phong sư điệt đã thi triển đao pháp vũ kỹ, ưu thế luyện thể của tiểu tử kia sẽ giảm bớt đi nhiều. Vài tên trưởng bối đời thứ hai tán thán nói, chỉ cần Miêu Phong sử dụng đao, phần thắng của La Thiên sẽ rất nhỏ, chứ đừng nói là muốn thắng lợi trong vòng ba chiêu. Đối mặt với một đao thanh thế kinh người, như là cầu vồng kia. Chỉ bằng vào đao pháp như vậy sao? La Thiên không khỏi lắc đầu, trong mắt có vẻ thất vọng, nói, xem ra, La. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ổ đã đánh giá cao ngươi rồi. Cái gì? Các trưởng bối hoặc là đồ tôn ở đây nheo mắt, nghi ngờ lỗ tai mình đã nghe lầm. Nhưng trong lòng Miêu Giang thì lại rung động, La Thiên là thiên tài đạt được thành tựu vạn cổ, mặc dù chỉ có tu vi nửa bước linh hải, nhưng lại không thể cân nhắc theo lẽ thường được. Thiên Tinh Kiếm Pháp, Tinh Hà Thức. Phan. Sư, Phong Tuyết Kiếm của La Thiên ra khỏi vỏ, vẽ ra một đạo kiếm quang sáng chói như sao, hàng quang âm u, giống như một vầng trăng treo trên trời. Một kiếm này mơ hồ hô ứng với linh khí thiên địa, tỏa ra một tia đại thế kiếm đạo mênh mông bao la bát ngát. Đây là kiếm pháp viên mãn, sắc mặt Miêu Giang đại biến, hoảng sợ lên tiếng. Kẻ này, không ngờ cũng lĩnh ngộ được Gia Long kiếm ý. Hai hàng lông mày của Tiềm Long cư sĩ nhảy dựng lên, có chút kỳ quái. Phóng mắt ra nhìn thế hệ trẻ khắp Thương Vân Quốc, cũng chỉ có quan môn đệ tử Hạ Băng Nguyệt của hắn mới lĩnh ngộ được Gia Long kiếm ý, ngay cả địa nguyên cảnh cũng phải khó khăn lắm mới chạm đến Gia Long của chân ý a, không biết Lâm Đông Phong đã tu được mấy đời mà lại có phúc khí nhặt được một vị đồ đệ tiện nghi như vậy. Xôn xao sư. Sư. Đạo kiếm quang lạnh lẽo như sao kia vô cùng cường thế, xé nát và nuốt hết ánh đao của Miêu Phong. À, không. Miêu Phong gào thét một tiếng, bị kiếm khí nổ tung đánh cho chật vật không chịu nổi. Chỗ ngực của hắn có một vết máu sâu tới mức thấy xương. Đối phó với ngươi cần gì ba chiêu? La Thiên thất vọng thở dài. Phan. Phong Tuyết kiếm tra vào bao, La Thiên trở lại bên người Lâm Đông Phong. Tiểu tử. Ngươi chân ý lĩnh ngộ từ lúc nào vậy, lại còn kim tu công pháp luyện thể nữa? Lâm Đông Phong trợn mắt há hốc mồm. Đáng thương cho hắn lúc trước còn phải lo lắng, sợ La Thiên bị làm nhục. Sự thật là, quả thực La Thiên đang khi bắt nạt bằng hữu nhỏ a. Nghĩ lại Lâm Đông Phong bỗng nhiên hiểu ra, La Thiên là nhân vật tài dị bực nào cơ chứ? Chưa từng bị thua thiệt a, Miêu Phong thua. Mới hai chiêu đã bị La Thiên nghiền ép. Các trưởng bối đời thứ hai và Đồ Tôn đời thứ ba vô cùng kinh hãi. Chỉ dùng hai chiêu. Một quyền, một kiếm. La Thiên đã đánh bại được Miêu Phong. Khục. Tiểu tử này, kỳ thật cũng không khuyết đại a, Tiềm Long cư sĩ có chút xấu hổ. Hắn không thể không thừa nhận, mình đã nhìn lầm đối phương. Tiềm lực, tư chất, thực lực mà La Thiên biểu hiện ra so với quan môn đệ tử Hạ Băng Nguyệt của hắn chỉ mạnh chứ không yếu hơn. La Thiên lấy ba chiêu làm hạn định, chứng minh Miêu Phong không chịu nổi một kích. Hiện tại xem ra, quả thực đã có chút khiêm tốn. Miêu Phong đứng ở trước mắt La Thiên, ngay cả hai chiêu cũng không sống qua được, dùng cấp độ của Tiềm Long cư sĩ, thậm chí có thể nhìn ra La Thiên đã lưu tình. Giờ khắc này sắc mặt của phụ tử hai người Miêu Giang lúc xanh lúc đỏ. Miêu Phong thua quá thảm. Điều này làm cho lời nói Vu Oan lúc trước tự động sụp đổ. Miêu Phong, dựa theo ước định trước đó, ngươi phải xin lỗi ta và Lâm đạo sư. La Thiên lạnh nhạt nói. La Thiên. Không thể ép người quá đáng. Coi như ngươi không có ác ý thì chuyện đã thương Phong Nhi, cũng là sự thực. Vẻ mặt Miêu Giang đỏ lên, nần nhi tử bị thương dậy, hắn không thể chịu đựng được chuyện phải cúi đầu với nhất mạch của Lâm Đông Phong. Môn hạ của Tiềm Long ta nhất ngôn cửu đỉnh. Thua người không thể thua trận được. Sắc mặt Tiềm Long cư sĩ trầm xuống. Hắn mới chỉ suy nghĩ một chút là đã đoán được vài phần sự thực. Dùng thực lực của La Thiên, căn bản không cần đi tính toán Miêu Phong làm gì cả. Hẳn là hai người này có xung đột, Miêu Phong chịu thiệt, cho nên mới vu oan La Thiên. Sư tổ. Còn có thể nhận lỗi. Miêu Phong gào khóc. Bịch, hắn lấy thân thể bị thương, quỳ gối xuống trước mắt Tiềm Long cư sĩ. Làm cho người ta không khỏi có chút đồng tình, động lòng trắc ẩn. Trong lòng Tiềm Long cư sĩ có chút không đành lòng, nhất là khi nghĩ đến lúc phụ tử Miêu Giang tặng lễ đã rất tận tâm tận lực. Nhưng mà... nhận sai với người Nư La Thiên, chuyện này vi phạm lương tâm của con. Miêu Phong lau nước mắt, vẻ mặt tràn ngập hận ý, lời nói khẽ đổi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Còn không biết sửa sai sao? Tiềm Long cư sĩ nhướng mày. Sư tổ, ngài không biết rồi, La Thiên này không biết liêm sĩ, lấy thủ đoạn âm hiểm để lừa gạt hạ sư cô lấy thân báo đáp. Miêu Phong cắn chặt răng, trong mắt thoáng hiện lên một tia ác độc. Hôn ước của La Thiên và Hạ Băng Nguyệt có chút trái với luân thường đạo lý. Nói khoa trương thêm chút là có khuynh hướng loạn luân. Tiềm Long cư sĩ hết sức coi trọng lễ giáo truyền thống. Chuyện này, tuyệt đối đã vượt qua điểm mấu chốt mà hắn có thể tha thứ. Chương 198, kẻ này phẩm hạnh cao thượng, La Thiên không biết liêm sĩ, dùng thủ đoạn âm hiểm, lừa gạt hạ sư cô lấy thân báo đáp. Lời ấy của Miêu Phong tràn ngập ác ý ác độc. Thoáng chốc cả phòng tĩnh lặng. Các trưởng bối đời thứ hai và Đồ Tôn đời thứ ba không dám thở mạnh, im lặng không dám nói một câu. Một khi chuyện này là thật. Không chỉ đắc tội với hạ sư cô có địa vị siêu nhiên mà còn xúc động với nghịch lân của Tiềm Long sư tổ. La Thiên và Băng Nguyệt tự định chung thân. Ngươi không thể nói bậy. Tiềm Long cư sĩ lạnh lùng nói. Một cổ khí thế bàn bạc đập vào mặt, thiếu chút nữa đã đánh bay Miêu Phong đi. Sư tổ. Nhân bản trên có nói, bằng chứng như núi. Chuyện này, sau khi thịnh hội võ phủ chấm dứt cũng không phải là bí mật gì cả. Miêu Phong bối rối lấy ra sách báo nhân bản. Tiềm Long cư sĩ hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận quyển sách nhân bản. Xem hết các sự tích liên quan trên đó. Quả thật có chuyện này ư? Đồng tử của Tiềm Long cư sĩ co rút lại, để lộ ra hàn ý khiếp người, đột nhiên một cổ uy áp kinh khủng giống như biển lan tràn ra toàn bộ rừng trúc, chim thú côn trùng rung lẩy bẩy, thiên địa vạn vật tĩnh lặng. À! Tất cả mọi người ở đây như rơi vào trong đầm lầy, có một loại cảm giác hít thở không thông, không thể nghịch chuyển được. Địa nguyên cảnh giận dữ, hủy thành diệt tộc quá là dễ dàng. Ở bên trên đại lục này, không có bất kỳ quốc gia nào tình nguyện đi đắc tội với võ giả địa cấp. La Thiên. Ngươi quả thực là đại nghịch bất đạo, Tiềm Long cư sĩ tức sùi bọt mép, trên khuôn mặt mơ hồ có sát cơ hiện lên. Hạ Băng Nguyệt là quan môn đệ tử của hắn, được hắn coi như nữ nhi ruột. Bối phận của La Thiên là đồ tôn, vậy mà lại dám vượt quá cấm kỵ với Hạ Băng Nguyệt có thân phận sư cô, quả thực là không có cách nào dễ dàng tha thứ được. La Thiên, ngươi đã chạm vào nghịch lân của sư tổ, khó thoát khỏi một kiếp a, trong mắt Miêu Phong hiện lên vẻ âm tàn tàn nhẫn. Giờ phút này, phụ tử Miêu Giang cùng với mọi người ở đây ném ánh mắt thương hại về phía La Thiên. La Thiên, ngươi và Hạ sư muội đã tự định chung thân thật sao? Thanh âm của Lâm Đông Phong run rẩy, không có cách nào tin tưởng được. La Thiên là học sinh của hắn, Hạ Băng Nguyệt là sư muội của hắn. Nếu như hai người xảy ra loại chuyện đó, thậm chí Lâm Đông Phong còn muốn đánh chết tên khốn nạn La Thiên này a. Da đầu La Thiên rung lên, trong lòng có chút lộn xộn. Mặc dù hắn và Hạ Băng Nguyệt đã sớm nói rõ, thế nhưng dù sao hai người cũng đã xảy ra quan hệ. Nếu để cho Tiềm Long cư sĩ biết rõ chân tướng, chỉ sợ đối phương sẽ nuốt sống La Thiên. Sư tôn, chuyện này, vì sao người không hỏi Băng Nguyệt trước? Một đạo âm thanh giống như tự nhiên truyền tới, phá vỡ sự tĩnh mịch và đè nén ở đây. Băng Nguyệt, chẳng lẽ con muốn xin tha thứ cho hắn? Tiềm Long cư sĩ khẽ giật mình hỏi một câu, hắn hiểu rõ nhân phẩm của Hạ Băng Nguyệt, tuyệt sẽ không làm loại chuyện trái với lễ giáo này. Chuyện này, nhất định là do La Thiên đã dùng thủ đoạn. Hạ sư muội, chuyện này không phải ngươi sai. Dùng vẻ tuyệt mỹ xuất trần của sư muội, nào có tài tuấn trẻ tuổi nào lại không động tâm cơ chứ? Miêu Giang ra vẻ ân cần, cười nói. Hạ Băng Nguyệt không để ý đến hắn mà đối mặt với Tiềm Long cư sĩ. Lúc trước lấy thân báo đáp là do Băng Nguyệt tuân thủ hứa hẹn kiếm đạo, đơn phương đưa ra, khi đó cũng không biết La Thiên là đệ tử của Lâm sư huynh. Hạ Băng Nguyệt bình tĩnh tự thuật. Nói như vậy thì các ngươi còn có hôn ước trong người. Ánh mắt tràn ngập hận ý của Tiềm Long cư sĩ lần nữa xẹt qua La Thiên. Mặc dù nói, người không biết vô tội. Nhưng đối mặt với chuyện tốt như vậy, nhất định La Thiên sẽ cuốn tới chết, để Hạ Băng Nguyệt thực hiện hứa hẹn. Thậm chí giữa hai người còn có khả năng sinh ra tình cảm. Loại chuyện làm trái với luân thường đạo lý này, nhất định hắn phải ngăn cản. Không, ở trong bí viên hoàng thất, La Thiên đã cứu tính mạng của Băng Nguyệt, tiếp đó lại chủ động giải trừ hôn ước, để Băng Nguyệt tự do. Đôi mắt sáng như sao sâu kín của Hạ Băng Nguyệt nhìn về phía La Thiên, vẻ mặt phức tạp. Cái gì? Lời vừa nói ra giống như một tảng đá rơi vào mặt sông, tạo ra gợn sóng to lớn. Tiểu tử La Thiên này chủ động giải trừ hôn ước. Mọi người ở đây chấn động, ánh mắt khó có thể tin được nhìn về phía La Thiên. Chuyện tốt như vậy là chuyện mà bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ, cuối cùng kẻ này lại đi cự tuyệt. Bao gồm cả Tiềm Long cư sĩ, trong mắt cũng tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Các đồ tôn đời thứ ba như Miêu Phong, Vũ Văn Huyền ghen ghét tới mức phát cuồng, trong lòng không ngừng gào thét. Hạ Băng Nguyệt sư cô là nữ thần thánh khiết trong lòng bọn hắn ái mộ, lại tự ti mặc cảm. Càng không có cách nào vượt quá chênh lệch bối phận được, mà trước mắt lại có một thiếu niên, chủ động giải trừ hôn ước với Hạ Băng Nguyệt. Việc này là thật. Tiềm Long cư sĩ kinh ngạc, dùng ánh mắt hoàn toàn mới dò xét La Thiên. Hắn hiểu Hạ Băng Nguyệt, chưa bao giờ nói dối. Nhưng việc này, quá khó tin. La Thiên cứu được mạng của Hạ Băng Nguyệt, chẳng những không yêu cầu báo đáp mà còn chủ động thành toàn, để Hạ Băng Nguyệt khôi phục lại sự tự do. Quả thực là phẩm đức giống như thánh nhân mà. Báo cáo sư tổ, quả thật là có việc này, La Thiên đáp, trong lòng có một tia cảm động và xấu hổ. Hạ Băng Nguyệt nói rất đúng sự thực. Nhưng nói như vậy, đối với nữ tử chưa gả mà nói, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới danh dự của nàng. Nếu như không nhờ có La Thiên thì Băng Nguyệt cũng không có cách nào bình yên trở về được. Nếu như sư tôn muốn trừng trị hắn, không bằng cứ trừng trị Băng Nguyệt đi. Hạ Băng Nguyệt bình tĩnh nói. Kha kha. Ai nói vi sư muốn trừng trị hắn chứ? Tiềm Long cư sĩ vuốt trâu mà cười, ánh mắt nhìn về phía La Thiên tràn ngập vẻ khen ngợi. Kẻ này phẩm hạnh cao thượng, thành tâm thành ý, chí thiện, có thể nói là mẫu mực của môn hạ Tiềm Long ta. Đối với La Thiên, Tiềm Long cư sĩ phải lau mắt mà nhìn, trong lòng tràn ngập cảm kích. Hạ Băng Nguyệt là quan môn đệ tử của hắn, được hắn coi như hòn ngọc quý trên tay. La Thiên cứu tính mạng của Hạ Băng Nguyệt là ân nghĩa lớn tới bực nào cơ chứ? Điều càng làm cho hắn vui mừng chính là, La Thiên lại chủ động giải trừ hôn ước với Hạ Băng Nguyệt, quả thật là quân tử chính thức mà. Nếu như không phải có bối phận ước thúc. Thậm chí Tiềm Long cư sĩ còn cảm thấy, La Thiên rất xứng với Hạ Băng Nguyệt, có thể làm một đôi thần tiên quyến lữ. Lời này của sư tôn rất đúng. La Thiên quả thật là lương kim mỹ ngọc, rất cao thượng, là nhân tài kiệt xuất trong hàng đệ tử đời thứ ba. Các trưởng bối đời thứ hai nhao nhao đón ý nói hùa, tại sao có thể như vậy được chứ? Vẻ mặt của phụ tử Miêu Giang bắt đầu lúng túng. Vốn bọn hắn tưởng rằng, một khi nói ra chuyện này thì có thể làm cho La Thiên rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Ai có thể nghĩ đến mọi chuyện lại xoay ngược lại, La Thiên bị dựng nên làm mẫu mực của các đệ tử đời thứ ba, ngay cả sư tổ cũng phải cảm kích và khen ngợi. Xong. Mặt của Miêu Phong không có chút máu, hắn đã cảm nhận được rất nhiều ánh mắt thương hại ném về phía mình. Hắn vu oan La Thiên lần đầu thì cũng thôi đi, nhưng lần này, lại dội cả nước bẩn đến người của Hạ sư cô, ngay cả sư tổ cũng đã đắc tội. Tên nghiệt tử nhà ngươi. Vu oan sư trưởng đồng môn, phẩm đức của ngươi để đi đâu rồi? Miêu Giang ghét ác như cừu, hét lớn như là sấm sét. Phanh. Một bàn tay của Miêu Giang đánh tới mặt của nhi tử hắn. Để lại một dấu bàn tay nóng rát. Cảnh này làm cho mọi người ngây ngẩn cả người. Miêu Phong bị một tát này làm cho ngây người. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được dụng ý của phụ thân mình. Ô ô. Hài nhi biết sai rồi, không nên nghe lời đồn vậy, gây ra sai lầm lớn. Miêu Phong quỳ xuống mặt đất, nước mắt nước mũi tranh nhau rơi xuống. Ta đánh chết tên nghiệt tử nhà ngươi. Miêu Giang ra vẻ quân pháp không nhận thân. Lấy ra một cái côn sắt. Oanh. Phanh. Phanh. Lực đạo của cái côn sắt kia khá mạnh, đánh cho da thịt của Miêu Phong tróc ra, miệng không ngừng gào khóc kêu la. Chương 199, thọ lễ miễu sát toàn trường, y, Miêu sư huynh. Ngươi ra tay quá nặng rồi. Mau dừng tay, Miêu Phong cũng chỉ nghe tin đồn thất thiệt mà thôi, người không biết không có tội. Vài tên trưởng bối đời thứ hai nhao nhao khuyên can. Hừ. Sắc mặt Tiềm Long cư sĩ rất là lãnh đạm. Nhưng mà thấy Miêu Giang ra sức đánh nhi tử như vậy, lửa giận trong lòng cũng mất đi vài phần. Hay cho phụ tử Miêu Phong này, diễn khổ nhục kế, lấy lui làm tiếng. La Thiên không khỏi líu lưỡi. Miêu Giang ra sức đánh như vậy, khi ra tay quả thực không nhẹ, có thể để lại thanh danh tốt đẹp quân pháp không chừa một ai nha. Ít nhất sẽ không làm cho tên đệ tử số một như Miêu Giang để lại ấn tượng xấu trong lòng Tiềm Long cư sĩ. Cứ như vậy sai lầm sẽ rơi vào trên người đồ tôn như là Miêu Phong. Lời vu oan ác độc kia, các trưởng bối sẽ cho rằng là do đồ tôn không hiểu chuyện, lại thêm nỗi khổ da thịt, lại càng dễ dàng nhận được sự khoan dung và thông cảm. Thôi đi. Mãi tới khi Tiềm Long cư sĩ mở miệng, Miêu Giang mới dừng côn sắt trong tay lại. Còn Miêu Phong kia quả thật đã bị đánh cho rất thảm, cũng không phải là giả vờ, nghiệt tử, còn không xin lỗi. Miêu Giang quát lớn. Dạ dạ. Miêu Phong kéo theo thân thể run rẩy, đầu tiên là quỳ xuống xin lỗi với Hạ Băng Nguyệt. Lâm sư bá, La sư đệ, ta sai rồi, không nên ăn nói bậy bạ, mở miệng vu oan các ngươi. Miêu Phong lại quay lại, mắt nhìn về phía Lâm Đông Phong và La Thiên nói lời xin lỗi. Lúc này hắn lại không quỳ xuống. La Thiên nhạy cảm nắm bắt được trong mắt của Miêu Phong có vẻ oán hận lóe lên rồi biến mất. Nghiệt tử. Việc này tạm thời bỏ qua, sau khi trở về xem ta trị ngươi thế nào. Miêu Giang lại khiển trách một hồi. Rồi sau đó, hắn lại nhìn về phía mọi người nở nụ cười làm lành, nói, hôm nay là đại thọ 150 tuổi của sư tôn, không cần bởi vì một chút chuyện này mà ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người. Không sai. Hôm nay là đại thọ của sư tôn. Lời ấy được mọi người tán thành. Chỉ chốc lát, người của Tiềm Long môn hạ lại trở về căn nhà bên trong rừng trúc kia. Vù vù soạt, Miêu Giang phất tay lên, thu linh long cổ trà rơi lả tả vào trong ấm trà. Rồi sau đó hắn tự mình mang linh long cổ trà đến trước mắt Tiềm Long cư sĩ, một lần nữa chúc thọ. Sau đó là từng vị đệ tử tiến lên chúc thọ. Vẻ mặt của Tiềm Long cư sĩ dần dần bình thản. Còn có một tia vui vẻ. Đúng rồi, Lâm sư huynh. Lễ của ngươi đâu? Miêu Giang ra vẻ ngạc nhiên hỏi. Mấy vị đồng môn đời thứ hai nhao nhao nhìn về phía Lâm Đông Phong. Trước đó, Miêu Giang và Vũ Văn Châu trong Tiềm Long Tam Kiệt đều đã đưa ra hạ lễ, cực kỳ hiếm có và trân quý. Hạ lễ mà các đệ tử còn lại đưa ra cũng có giá trị xa xỉ. Thấy mọi người nhìn lại, vẻ mặt Lâm Đông Phong rất mất tự nhiên, có chút xấu hổ. Lâm Đông Phong phí thời gian 30 năm, thân gia trên người còn xa không bằng người cầm lái thế gia võ đạo như Miêu Giang và Vũ Văn Châu. Mà đoạn thời gian trước hắn mua phương thuốc từ chỗ La Thiên, bao gồm cả trân tài chữa trị căn cơ cũng đã làm cho hắn giật gấu vá vai, nghèo rất mồng tơi. Có thể nói Lâm Đông Phong là người nghèo nhất hiện tại. Lễ vật mà hắn chuẩn bị, so với Miêu Giang và Vũ Văn Châu, có thể nói là khá keo kiệt, hoàn toàn không cầm ra được. Sao thế? Chẳng lẽ Lâm sư huynh quên chuẩn bị hạ lễ sao? Miêu Giang cười cười hỏi, hắn rất muốn nhìn dáng vẻ quẫn bách của Lâm Đông Phong, để giảm bớt cảm giác phẫn hận do bị thua thiệt vừa rồi. Nếu như hạ lễ mà Lâm Đông Phong lấy ra quá kém, có thể Tiềm Long cư sĩ sẽ không để bụng, nhưng đủ để làm cho hắn ta mất mặt với các đồng môn ở đây. Trong lòng Lâm Đông Phong đắng chát, đang muốn tiến lên đưa thọ lễ thì. Ha ha, thọ lễ lần này là do đệ tử làm thay, chẳng lẽ đạo sư đã quên rồi sao? Một tiếng cười khẽ truyền đến. Là La Thiên đã đứng dậy. Ngươi, Lâm Đông Phong khẽ giật mình, lúc này đã thấy La Thiên trừng mắt nhìn về phía hắn. Đúng thế, không sai. Lần thọ lễ này ta đã giao cho đệ tử ta xử lý a. Lâm Đông Phong ho nhẹ một tiếng, gật đầu nói. Hắn vững tin, nhất định vốn liếng của La Thiên còn trên cả mình, dù sao đối phương có kỳ ngộ lớn ở trong bí viên hoàng thất a. Lâm Đông Phong thầm thở dài trong lòng, trước mắt chỉ có thể nợ tên đệ tử tiện nghi này một chút vậy. Lâm sư huynh, đại thọ 150 tuổi của sư tôn, ngươi làm vậy chẳng khác nào là trò đùa a. Đám người Miêu Giang không khỏi lắc đầu. Người để tâm có thể nhìn ra, người học sinh như La Thiên đang cứu trận thay cho Lâm Đông Phong. Hừ. Chỉ là một thiên tài nhân bản thì có thể lấy ra thọ lễ gì chứ? Trong lòng phụ tử Miêu Giang đang cười lạnh. Huống chi, đây là lần đầu tiên La Thiên tới sư môn, căn bản không biết thứ mà sư tổ yêu thích. La Thiên đứng ra, muốn đưa thọ lễ lên thay Lâm Đông Phong. Miêu Giang và Vũ Văn Châu các trưởng bối đời thứ hai không quá coi trọng. Bọn hắn có thể lấy ra thọ lễ cực kỳ trân quý là vì phía sau có thế gia võ đạo khổng lồ, nội tình thâm hậu. Phụ tử Miêu Giang ông tâm tư xem kịch vui nhìn về bên này. Tiềm Long cư sĩ ngoại trừ yêu thích bình thường ra còn có một chút cấm kỵ khá là cổ quái. Người không biết, đưa sai lễ vật thì sẽ làm cho sư tổ không vui. Chúc sư tổ thiên thu vĩnh hẳn. La Thiên bình tĩnh đi về phía Tiềm Long cư sĩ, thọ lễ mà đệ tử đưa lên khác với mọi người. Một món trong đó là tâm ý của đệ tử. À! Tiềm Long cư sĩ có một chút hứng thú. Đối với tên độ tôn như La Thiên này, Tiềm Long cư sĩ rất thưởng thức, tư chất, tiềm lực, nhân phẩm, đều là cực hạn, có thể nói rồng trong loài người. Có giấy và bút mực không? Ánh mắt La Thiên dò xét toàn bộ phòng. Hả? Mọi người khẽ giật mình, có chút nghi hoặc. La sư điệt, chẳng lẽ ngươi muốn ngâm thơ vẽ tranh? Chúc thọ cho sư tổ sao? Khóe miệng Miêu Giang nhếch lên nở nụ cười nghiền ngẫm. Tiềm Long cư sĩ có tạo nghệ cực cao trên thư pháp, có thể nói là đứng ở đỉnh phong. Hơn nữa vị cư sĩ này tự cho mình là rất cao, đối với những tác phẩm không có linh tính kia, hắn căm thù đến tận xương tủy. Nếu như La Thiên làm vậy thì không khác múa rìu qua mắt thợ. Có. Hạ Băng Nguyệt mang giấy và bút mực tới. Rượt rượt. La Thiên viết chữ như rồng bay phượng múa, vẽ mấy hàng chữ lên trên giấy, nhìn qua, chữ của La Thiên rất tùy ý, không có chút chú trọng nào cả. Tiểu tử này lại dám chơi đùa thứ này ở trước mắt đại sư. Thiếu chút nữa Miêu Phong đã bật cười, vẻ mặt mỉa mai. Vũ Văn Châu và các trưởng bối đời thứ hai âm thầm lắc đầu, lần này quả thực La Thiên sẽ bị bêu xấu a, sư tổ mời xem. La Thiên vẫn rất bình tĩnh đưa tác phẩm của mình cho Tiềm Long cư sĩ. Đây là Tiềm Long cư sĩ nhướng mày, mấy hàng chữ bên trên tờ giấy tuyên thành kia không giống thi tửng không giống, hơn nữa, chữ viết của La Thiên ở trước mắt hắn lại có mấy phần vụn về, khó coi. Nhìn thấy lông mày của Tiềm Long cư sĩ nhăn lại. Lâm Đông Phong thầm nghĩ không ổn. Các môn đồ Tiềm Long ở đây cảm thấy ái ngại thay La Thiên, cũng không thiếu người có chút hả hê. La Thiên! Còn không thu bút mực đi. Ngươi sư tổ chính là đại sư thư pháp. Tác phẩm bực này quả thực là làm bẩn mắt của sư tổ a, đám người phụ tử Miêu Giang lên tiếng khiển trách. La Thiên chắp tay mà đứng, cười mà không nói, lúc này Tiềm Long cư sĩ xem hết đám văn tự kia một lần. Tác phẩm hơi kém. Tiềm Long cư sĩ than nhẹ, có chút thất vọng. Nếu không phải La Thiên đã để lại ấn tượng tốt cho hắn, thậm chí hắn còn không thể nhẫn nại xem hết được tờ giấy này. La Thiên. Quả thực là hồ đồ. Còn không xin lỗi sư tổ đi. Lâm Đông Phong lo lắng, quát lớn. Không đúng. Những văn tự này. Tiềm Long cư sĩ bỗng nhiên chấn động, nhìn chằm chằm vào mấy hàng chữ trên giấy. Mấy hàng chữ nhìn như bình thường kia, bỗng nhiên hình thành một đoạn khẩu quyết, làm cho hắn phải vận chuyển lại theo bản năng. Dê soạt. Chân nguyên trong cơ thể Tiềm Long cư sĩ có chút dị thường, rung động vận hành theo quỹ tích huyền diệu, sau đó trở về bình thường. Mấy hơi thở sau. Sưu sưu. Sắc mặt Tiềm Long cư sĩ hồng nhuận phơn phớt, vẻ mặt bắt đầu sung mãn, xua tan trạng thái không quá tốt lúc trước. Rất tốt. Phần tâm ý này của ngươi, sư tổ rất hài lòng, Tiềm Long cư sĩ vui vẻ đại hỷ, liếc mắt nhìn La Thiên thật sâu. Cái này. Là tình huống như thế nào? Khuôn mặt phụ tử Miêu Giang cứng đờ. Tác phẩm rác rưởi của La Thiên, cuối cùng lại làm cho đại năng địa nguyên cảnh cực kỳ vui mừng, dường như có hiệu quả kỳ diệu nào đó. Sư tôn, có chuyện gì vậy? Vũ Văn Châu kinh ngạc hỏi. Đoạn thời gian trước vi sư tu luyện một môn kỳ công, đã xảy ra chút đường rẽ, dẫn đến chân nguyên và khí huyết bất ổn, trạng thái không tốt. Tiềm Long cư sĩ cười nói. Cũng không nghĩ tới La Thiên lại tặng một đoạn khẩu quyết, giúp vi sư hóa giải trạng thái tiêu cực kia. Nghe hắn giải thích xong. Mọi người trợn to mắt, ánh mắt giống như nhìn quái thai nhìn chằm chằm vào La Thiên. Chương 200, Thọ Lễ Miễu Sát Toàn Trường, 2, tác phẩm rác rưởi của La Thiên, không ngờ lại làm cho sư tổ tinh thần quắc thước, thân thể an khang a, cái này so với bất kỳ hạ lễ gì cũng hơn gấp 10 gấp trăm lần trở lên. Trong lúc nhất thời sắc mặt của phụ tử Miêu Giang và những người có chút hả hê lúng túng, thiếu chút nữa đã bị nghẹn khuất tới mức nội thương. Đoạn khẩu quyết này là do vị sư phụ kia của ta truyền lại, có thể bình định trạng thái tiêu cực do tu luyện mang đến. La Thiên giải thích. Trước đây hắn mượn danh nghĩa của vị sư phụ kia giúp đỡ Lâm Đông Phong chữa trị căn cơ, đã có tiền lệ. Lần này chỉ là một đoạn khẩu quyết, cho nên chuyện này cũng thuận lý thành chương. Hơn nữa La Thiên phát hiện một điểm. Tiềm Long cư sĩ còn chưa tu luyện ra linh thức. Bởi vậy hắn trực tiếp sử dụng linh thức quan sát ra tình huống của đối phương, lại để Thiên Thư suy điển, tiêu hao cũng không lớn. Có câu trả lời thuyết phục từ Thiên Thư, khi nào tới địa nguyên cảnh cực hạn, tới gần thiên trì cảnh thì mới có thể tu luyện ra linh thức. Tiếp theo, kiện thọ lễ thứ hai là Lâm Đạo Sư tặng người. Trong tay La Thiên xuất hiện một cái hộp gỗ mở ra. Một loại trái cây tỏa ra một cổ tinh khí thiên địa đặc biệt xuất hiện trước mắt mọi người. Toàn bộ căn phòng tràn ngập một mảnh mùi thơm lạ lùng và ấm áp. Cổ linh khí dao động này. Chẳng lẽ là trân tài tam tinh? Đám người Miêu Giang, Vũ Văn Châu, không khỏi kinh hô. Trân tài tam tinh, đây chính là thứ tương đương với địa nguyên cảnh, trên đại lục bây giờ rất hiếm thấy, giá trị liên thành. Hồng liên quả. Ánh mắt Tiềm Long cư sĩ rung lên. Cái gì? Đây là hồng liên quả trong truyền thuyết sao? Các môn đồ hoảng sợ nghẹn ngào hỏi. Hồng liên quả ẩn chứa địa mạch hỏa chi khí hoàn mỹ, đối với công pháp thuộc tính dư có tác dụng thúc đẩy cực kỳ to lớn. Hơn nữa loại quả này có thể thay đổi thể chất, tẩy cân phạt tủy, còn có hiệu quả trú nhang kỳ diệu. Giờ khắc này hồng liên quả hiện ra, ngay cả Tiềm Long cư sĩ cũng có vẻ xúc động. Các môn đồ ở đây, tim đập thình thịch. La Thiên này, không ngờ lại có thể lấy ra trân quả viễn cổ bực này. Trong lòng phụ tử Miêu Giang ghen ghét, lại có chút tham lam, có thể nói, loại thọ lễ này của La Thiên có thể giết thọ lễ của toàn trường trong nháy mắt. Linh Long cổ trà có trân quý tới mấy cũng không có cách nào tăng tu vi địa nguyên cảnh lên được. Nhưng hồng liên quả là trân quả tam tinh, có thể giúp cho địa nguyên cảnh, hiệu quả tẩy kinh phạt tủy kia thậm chí còn có tác dụng càng lớn hơn đối với linh hải cảnh. Hảo tiểu tử. Không ngờ lại có trọng bảo bực này. Lâm Đông Phong nghẹn họng nhìn trân trối, trong lòng chấn động, coi như là bán cả người hắn đi thì cũng đáng một khỏa hồng liên quả. Người làm đạo sư như hắn quá đáng thương, so với học sinh của mình vẫn còn kém rất nhiều. Lâm Đông Phong không biết. Một khóa hồng liên quả chỉ là một gốc trong đám tài vật trên người La Thiên mà thôi. So với hồng liên kiếm, hồng liên quả không đáng giá nhắc tới. La Thiên, tại sao ngươi lại có thể có trân quả viễn cổ bực này cơ chứ? Tiềm Long cư sĩ bình định nổi lòng. Cái liên quả này, quả thực rất có lực hấp dẫn với hắn, nhưng mà, để một tên đồ tôn mới gặp lần đầu đưa ra đại lễ bực này, hắn có chút băn khoăn. Quả này là thứ thu được từ một động phủ tạm thời của võ tôn, lúc ấy hạ sư cô cũng ở đó. Câu đơn giản của La Thiên rất trả lời. Hạ Băng Nguyệt khẽ gật đầu, tâm hồn thiếu nữ lại nhấc lên gợn sóng. Ngày đó La Thiên muốn đền bù tổn thất cho nàng, hồng liên quả là một trong số đó. Kết quả bị nàng cự tuyệt. Lần này La Thiên đưa hồng liên quả lên là có rất nhiều suy tính. Thứ nhất, trong bốn loại trân tài, tác dụng của hồng liên quả đối với hắn là nhỏ nhất, lại có ba khỏa nữa. Trân bảo thuộc tính viêm dương với công pháp và thần mạch của hắn, không phù hợp. Ném trân tài tam tinh ra bên ngoài, phiền toái và nguy hiểm cũng giảm đi rất lớn. Thứ hai, La Thiên đưa quả này lên là muốn làm cho Hạ Băng Nguyệt gián tiếp được lợi. Tiềm Long cư sĩ nhận được hồng liên quả, sẽ không trực tiếp phục dụng mà sẽ luyện thành linh đan, khi đó giá trị sẽ tăng lên cấp độ cao nhất, đây là năng lực mà La Thiên không có. Chờ tới khi luyện thành linh đan, dùng sự coi trọng của Tiềm Long cư sĩ đối với Hạ Băng Nguyệt, nhất định sẽ để cho nàng phục dụng, khi đó sẽ đạt tới hiệu quả tẩy kinh phạt tủy và trú nhang. Rốt cuộc La Thiên vẫn muốn đền bù tổn thất cho Hạ Băng Nguyệt, dù sao đối phương cũng là nữ nhân thứ nhất trong cuộc đời của hắn, hắn không dứt ra được, cũng không thể bạc đãi được. Thứ này không có tác dụng quá lớn với đệ tử, sư tổ có thể an tâm nhận lấy, thấy Tiềm Long cư sĩ có chút băn khoăn, La Thiên cười nói. Mặc dù Tiềm Long cư sĩ có chút cổ hủ truyền thống, nhưng phương diện phẩm hạnh lại không thể chê được. Được. Sư tổ sẽ mặc giày nhận lấy phần lễ trọng này của ngươi. Đến lúc đó ta sẽ dùng thứ này làm chủ tài liệu để luyện chế tẩy tủy đan, đan thành ta sẽ đưa tới cho ngươi một phần. Vẻ mặt Tiềm Long cư sĩ rất là vui vẻ. Loại hồng liên quả, dùng làm tài liệu chính, đủ để luyện chế ra mấy khỏa linh đan và tẩy tủy đan. Trong đó, tẩy tủy đan có thể làm cho xác suất đột phá lên địa nguyên cảnh của võ giả linh cấp tăng lên một thành. Nếu như là võ giả khai mạch phục dụng thì sẽ gia tăng 5 thành tỷ lệ tấn chức lên linh hải cảnh. La Thiên này lại có được cơ duyên lớn cơ duyên. Bây giờ còn được Tiềm Long sư tổ ưu ái. Các môn đồ ở đây ảm đạm biến sắc. So với thọ lễ mà La Thiên đưa lên, hạ lễ của bọn họ bị diệt sát, không có chỗ đứng. Tiếp theo, trong lúc trao đổi, Tiềm Long cư sĩ ân cần hỏi hai người Lâm Đông Phong và La Thiên, trình độ coi trọng hơn xa các môn đồ khác. Trong lòng phụ tử Miêu Giang ghen ghét, nghẹn khuất, lại không thể làm gì được cả. Không hề nghi ngờ. Thông qua lần chúc thọ này, Lâm Đông Phong đã quay về địa vị đứng đầu Tiềm Long Tam Kiệt ngày xưa. La Thiên trở thành đồ tôn đời thứ ba được sư tổ thưởng thức và yêu thích nhất. Có tầng che chở này. La Thiên có thể đi ngang ở trong Thương Vân Quốc, ngay cả hoàng thất cũng phải kiêng kỵ ba phần, lúc chạng vạng tối. Lần chúc thọ này cũng chuẩn bị kết thúc. Lâm Đông Phong đứng ở trong đám người, được mấy vị đồng môn lấy lòng và khen tặng. Tất cả dường như lại trở lại thời điểm 30 năm trước, vào thời khắc huy hoàng nhất của hắn. Lâm Đông Phong xúc động rất lâu, nhưng cũng không đắc ý vênh váo. Hắn hiểu, tất cả mọi thứ đều là do vị đệ tử tiện nghi La Thiên này ban tặng cho mình. Từ chữa trị căn cơ, đến nhận lại địa vị vốn có ở trong sư môn, La Thiên giống như phụ mẫu tái sinh của hắn, thay đổi điểm công vận mệnh. Lâm Đông Phong rất muốn biểu đạt sự cảm kích trong lòng mình. Ánh mắt của hắn quét qua xung quanh, phát hiện ra La Thiên đang tựa ở trong một góc nhỏ, như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Hai người nhìn nhau cười cười, dường như không còn là sư đồ nữa. Đông Phong, ngươi đi vào trong một chút. Lúc sắp cáo từ, Tiềm Long cư sĩ bỗng nhiên mở miệng nói. Vâng, sư tôn, Lâm Đông Phong có chút ngoài ý muốn, hắn đi theo Tiềm Long cư sĩ tiến vào trong thư phòng. Cảnh này làm cho Miêu Giang xanh cả mặt, lệ khí đầy mặt. Loại đãi ngộ một mình nói chuyện này cực kỳ hiếm thấy, vài chục năm qua Miêu Giang cũng khó có được vài lần. Trong thư phòng chỉ có Tiềm Long cư sĩ và Lâm Đông Phong. Đông Phong, người học sinh này của con có thể nói là kỳ tài có một không hai, tư chất và tiềm lực so với Băng Nguyệt chỉ mạnh chứ không yếu hơn. Tiềm Long cư sĩ khen ngợi nói, sư tôn khen nhầm rồi, tiểu tử này không khiến cho người ta biết lo chút nào. Lâm Đông Phong cười nói. Vi sư có một quyết định. Ngữ khí của Tiềm Long cư sĩ rất nhẹ nhàng, sắc mặt cũng rất nghiêm trọng. Sưu. Trong tay hắn xuất hiện một cái lệnh bài, một phong thư. Nhìn thấy hai vật này. Thân thể Lâm Đông Phong đột nhiên chấn động, người muốn. Không sai. Ta định đưa lần cơ duyên tạo hóa này cho La Thiên. Tiềm Long cư sĩ cười nhạt nói. Thế nhưng, trên mặt Lâm Đông Phong hiện lên vẻ xoắn xuýt, trong lòng có trăm mối cảm xúc ngổn ngang. 30 năm trước. Cũng chính ở chỗ này hắn được Tiềm Long cư sĩ gửi kỳ vọng, nhận phần cơ duyên này. Kết quả, hắn thất bại thảm hại, trải qua sỉ nhục lớn nhất suốt đời, bị người ta đánh cho căn cơ hao tổn, tu vi lùi lại, nhân sinh hoàn toàn trở nên tối đen như mực. Lâm Đông Phong rất sợ hãi La Thiên sẽ dẫm vào vết xe đổ của mình. Tự ngươi quyết định đi. Tiềm Long cư sĩ đưa lệnh bài và phong thư cho Lâm Đông Phong. Ngươi muốn để cho hắn đi đến đỉnh phong trên đại lục, tiến vào thế giới chân chính, hay là bị hạn chế ở trong Thương Vân Quốc nhỏ bé này? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.